Tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Nguyên Tiên Tông phát thiệp mời. Ban đầu Đan Đỉnh Tiên Tông, Vạn Luyện Tiên Tông cùng một số tông môn khác vốn chẳng hề muốn để tâm. Rốt cuộc, những thế lực lớn này buộc phải dựa vào Trần Khinh Giao xuất thủ thay bọn họ. Không thể không chịu sự kiềm chế. Song nhờ còn có nội tình do tiền bối lưu lại, ít nhất trong ngắn hạn họ vẫn chưa quá lo ngại. Bọn họ sớm đã nhìn thấu ý đồ của Thiên Nguyên Tiên Tông. Là đại diện của Đan, Phu, Trận, khí trong tu chân giới. Vậy mà không thể đưa ra nổi một vị tông sư, lại bị một kẻ hậu bối áp chế trên đầu. Việc này vốn đã khó mà nuốt trôi. Cùng lắm thì đóng cửa lừa mình dối người. Xem như chẳng có gì xảy ra, nhưng nếu bắt họ phải chính miệng thừa nhận địa vị của đối phương, thì đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Thế nhưng, rất nhanh họ lại nghĩ đến nếu cứ mặc kệ, để Thiên Nguyên Tiên Tông tha hồ lung lạc nhân tâm, phát triển thế lực, thì e rằng chẳng bao lâu nữa, cả tu chân giới sẽ thành nơi mà bọn họ độc quyền một phương. Không bán hai giá, đến lúc đó, Đan Đỉnh, Vạn Luyện còn có đường sống nào để dung thân. Bởi vậy, sau khi thương nghị, mấy đại tiên tông quyết định liên kết khắp nơi thế lực, cùng nhau hình thành thế đối kháng, nhất định phá vỡ mưu đồ của Thiên Nguyên Tiên Tông. Trần Khinh Giao định thời gian tổ chức thịnh hội là 10 năm sau, mà khoảng thời gian này lại vừa vặn để các đại tiên tông có thể âm thầm bày bố. Hiện tại, bọn họ đã liên minh được hơn phân nửa thế lực lớn nhỏ trong tu chân giới. Còn có vô số tông môn đang ở trạng thái quan sát chờ đợi. Mấy đại tiên tông tin chắc rằng, những kẻ thực sự bằng lòng đứng về phía Thiên Nguyên Tiên Tông e rằng chẳng được bao nhiêu. Bởi thế, giờ khắc này, bọn họ càng thêm mong chờ ngày thịnh hội đến, mong được tận mắt chứng kiến cảnh Thiên Nguyên Tiên Tông mưu kế tan vỡ, rơi vào thất bại ê chề. Trong khi đó, bên trong Thiên Nguyên Tiên Tông, đã nửa tháng trôi qua kể từ ngày Trần Khinh Giao triển hiện cung điện to lớn kia. Song môn nhân vẫn thường ngẩng đầu nhìn, đến mức ngây ngẩn xuất thần, đặc biệt là đối với đám khí tu, khi một kiện thần giai pháp khí hiển lộ ngay trước mắt. Sự dụ hoặc ấy chẳng hề kém hơn cảnh mỹ nhân tuyệt thế kéo dài vạn năm. Hỏi sao bọn họ còn có thể chuyên tâm tu luyện? Vì thế, suốt quãng thời gian này, hiệu suất tu hành trong tông đại giảm, ngược lại số lần chìm đắm như lạc bước vào tiên cảnh lại tăng vọt. Trần Khinh Giao đặt tên cho cung điện này là Thiên Nguyên Cung. Lúc đặt tên, trong lòng nàng còn thoáng chút chột dạ, bởi khi xưa, nàng từng chế giễu việc khai tông lão tổ đặt tên cửa hàng của Thiên Nguyên Tông là Thiên Nguyên Lâu, cho rằng đó là biểu hiện của sự lười nhác. Thế mà giờ đây, chính nàng lại rơi vào cảnh lười biếng, tùy tiện mà lấy tên như vậy. Dẫu thế, nàng cảm thấy gọi là Thiên Nguyên Cung vẫn còn hơn nhiều so với việc vò đầu bứt tai nghĩ mãi không ra. Rốt cuộc bất đắc dĩ phải dùng những cái tên sáo rỗng như Quảng Hàn Cung hay Lăng Tiêu Điện. Thiên Nguyên Cung lơ lửng trên không trung Thiên Nguyên Tiên Tông. Diện tích bao trùm trọn cả tông môn. Nói là cung điện, song kỳ thực nó càng giống như một tòa thành trì, đủ để thấy rõ sự hùng vĩ và khổng lồ đến nhường nào. Cũng may vì cung điện dừng lại ở độ cao đủ lớn, nên dù nó khiến người ta chấn động, nhưng không đến mức gây áp lực quá lớn cho môn nhân phía dưới. Tuy nhiên, với những ai lần đầu tận mắt chứng kiến, thì chắc chắn đều phải kinh hãi không thôi. Chớp mắt, ngày thịnh hội đã đến. Từ chân trời, một đạo lưu quang bay nhanh tới gần, thoạt đầu tựa hồ muốn đáp xuống trước sơn môn Thiên Nguyên Tiên Tông, nhưng nửa đường bỗng chậm lại, rồi ngừng hẳn với chút chần chừ. Phong Khê chân quân đang đứng trước Thiên Nguyên Cung, thấy thế liền chắp tay cười nói, hóa ra là Xích Dương đạo quân, thật thất lễ vì không ra xa nghênh tiếp. Thiên Nguyên Cung vốn là một quần thể kiến trúc nối liền. Vô số điện các vây quanh chính điện. Trước chính điện, trải rộng một quảng trường khổng lồ. Còn nơi tiếp đón khách nhân chính là ở riêng ngoài quảng trường ấy. Người được chọn để đón khách, Trần Khinh Giao và chúng nhân đã bàn bạc kỹ lưỡng. Đệ tử ngoại môn thì thân phận quá thấp, không thích hợp. Còn trong nội môn, ngoại trừ nàng, đại sư bá cùng Dư Bình thì chẳng ai phù hợp. Nhưng Dư Bình, suy cho cùng, lại vốn là người của Đan Đỉnh Tiên Tông. Hôm nay, khắp nơi thế lực kéo tới, trong đó không thiếu đại thừa tu sĩ. Nếu chẳng may có kẻ nhìn thấu thân phận hắn, thì sự tình sẽ trở nên rắc rối. Về phần Trần Khinh Giao, với thân phận tông sư và còn mang trọng trách đứng đầu nhân tộc, tự nhiên càng không tiện trực tiếp ra nghênh khách. Bởi vậy, cuối cùng Phong Khê Chân Quân chủ động xin gánh vác việc này. Nghe hắn cất lời, Xích Dương Đạo Quân mới lấy lại tinh thần, trong mắt vẫn còn ánh lên vẻ kinh ngạc. Hắn vốn đại diện Vô Thượng Tiên Tông đến đây theo lời mời. Kỳ thực cũng chẳng bận tâm Thiên Nguyên Tiên Tông có mưu đồ gì. Dù sao, Vô Thượng Tiên Tông vốn nhất mạch thể tu, xưa nay ít khi giao thiệp cùng thế lực khác. Hắn chỉ nể tình Huyền Thanh cùng mấy đệ tử đồ tôn hợp tính tình nên mới đồng ý ghé thăm. Thiên Nguyên Tiên Tông, hắn cũng coi như quen thuộc, nhưng Xích Dương Đạo Quân vạn lần không ngờ rằng, chỉ sau mấy năm không đặt chân tới, tông môn này lại mọc thêm một tòa cung điện khổng lồ đến thế. Uy thế tỏa ra từ cung điện, đến mức khiến một kẻ đại thừa hậu kỳ như hắn cũng phải rùng mình. Tựa như chính mình chỉ còn là một đứa trẻ yếu ớt, đứng trước mặt chí cường giả, không hề có chút sức lực để kháng cự. Cái loại cảm giác nhỏ bé và vô lực ấy, đã nhiều năm Xích Dương Đạo Quân chưa từng nếm trải. Dẫu cho là Huyền Thanh, cũng chưa từng khiến hắn cảm thấy như vậy. Hắn dừng lại trước mặt Phong Khê Chân Quân, hai bên chào hỏi, rồi nhịn không được mà hỏi. Đây là, Phong Khê Chân Quân mỉm cười đáp. Tòa Thiên Nguyên Cung này, chính là do trưởng môn bản tông luyện chế ra một kiện thần giai pháp khí, dùng để tiếp đãi khách quý khắp nơi. Thần giai pháp khí, trong lòng Xích Dương Đạo Quân khẽ chấn động. Xem ra, vị tông sư của Thiên Nguyên Tiên Tông kia quả thật đã bước lên hàng ngũ bốn đạo. Sau Vô Thượng Tiên Tông, thế lực lớn thứ hai đến là Yên Vũ Lâu. Ngoài vị đại chủ sự vốn quen biết với Trần Khinh Giao, còn có một lâu chủ đại thừa kỳ cùng đi. Khi hai người nhìn thấy Thiên Nguyên Cung, cũng đều ngẩn ngơ hồi lâu. Thần giai pháp khí, tuyệt đối là thần giai pháp khí, vị lâu chủ kia lẩm bẩm. Đứng đầu Yên Vũ Lâu, tầm mắt của hắn rộng lớn, chẳng thể đem so với những đại thừa tầm thường. Chân quý đến mức thiên giai pháp khí, hắn đã gặp qua vô số nhưng chưa từng có một kiện nào có thể toát ra uy thế khủng khiếp như tòa cung điện này. Không chỉ là uy thế, mà còn cả một cỗ áp lực nặng nề đến mức khiến người ta run rẩy. Đứng trước thần khí này, hắn cảm giác bản thân không có nửa phần sức lực chống cự. Thật nực cười khi vẫn có người mơ tưởng mượn sức hắn để chống lại Thiên Nguyên Tiên Tông. Nếu để bọn họ tận mắt chứng kiến tòa cung điện này, chỉ sợ từng kẻ đã sớm chân tay bùn rùn. Yên Vũ Lâu đại chủ sự càng thêm thất thần, khẽ thở dài. Nàng quả thực đã thành bốn đạo tông sư. Lần lượt từng nhóm khách khứa nối tiếp nhau tới, bất kể tu vi cao thấp, xuất thân thế nào, khi vừa trông thấy Thiên Nguyên Cung, đều không khỏi kinh hồn bạt vía. Những kẻ đứng đầu các thế lực trung nhỏ thì lại càng mừng thầm không thôi. May mắn vì trước đó khi bốn đại tiên tông cùng Thiên Nguyên Tiên Tông giằng co, họ đã đưa ra là chọn đúng đắn. Nếu lỡ dại mà đứng đối lập với tòa quái vật khổng lồ này, dù có vượt qua độ kiếp, e rằng cũng chẳng có lấy nửa phần cơ hội sống sót. Hội trường được bố trí ngay tại quảng trường rộng lớn trước chính điện Thiên Nguyên Cung. Đối diện khách khứa là chính điện hiển hiện uy nghi, còn hai bên thiên điện thì bị sương mờ che phủ, thoát ẩn thoát hiện, khiến người ta sinh lòng tò mò. Sau khi ngồi xuống, các tu sĩ quen biết bắt đầu ghé tai thì thầm. Đan đỉnh tiên tông vẫn chưa tới. Không chỉ đan đỉnh, mà cả bốn đại tiên tông đều vắng mặt. Cùng với những thế lực giao hảo với họ cũng vậy. Đưa mắt nhìn quanh, số thế lực đã đến tuy không ít, nhưng những kẻ chưa xuất hiện lại càng nhiều. Trong số các đại thế lực, mới chỉ thấy Vô Thượng Tiên Tông, Thiên Ma Tông, Yên Vũ Lâu, bất ngờ hơn cả là Tiên Kiếm Tông vẫn chưa xuất hiện. Có người kinh ngạc nói, Lăng Xương Đạo Quân của Tiên Kiếm Tông chẳng phải thân giao với Huyền Thanh Đạo Quân sao? Trước đây vị tông sư kia còn từng vẽ cho họ ba tấm man thiên lệnh. Nếu bây giờ không đến, há chẳng phải quá thất lễ? Ai mà biết, giữa những thế lực lớn, ràng buộc vốn phức tạp, Lăng Xương Đạo Quân tuy quan hệ thân cận với Huyền Thanh, nhưng Tiên Kiếm Tông và Vạn Luyện Tiên Tông lại có mối giao tình mấy chục vạn năm. Nói không chừng, tới rồi, Tiên Kiếm Tông tới. Lời bàn tán lập tức ngưng bặt, tất cả sôi nổi quay đầu nhìn. Phong Khê Chân Quân chính tay dẫn đoàn người Tiên Kiếm Tông vào. Lạ lùng thay, Lăng Xương Đạo Quân không đứng ở trung tâm, mà lại lui về phía sau một vị lão giả áo vải. Thân phận lão giả lập tức trở thành đề tài suy đoán. Một kẻ có thể khiến trưởng môn Tiên Kiếm Tông cung kính đi phía sau. Hiển nhiên không phải hạng tầm thường. So sánh tuổi tác cùng tu vi mờ mịt khó dò, nhiều người trong lòng khẽ rúng động, chỉ nghĩ tới hai chữ độ kiếp. Tiên Kiếm Tông xuất động cả một vị độ kiếp tôn giả, đủ để thấy bọn họ coi trọng thịnh hội này đến mức nào. Đúng lúc ấy, thời khắc đã không còn sai biệt, thân ảnh Trần Khinh Giao bỗng nhiên lặng yên hiện ra ở vị trí thuộc về nàng. Phong Khê Chân Quân cũng tiến lên, ngồi xuống bên cạnh, chính nhờ động tác ấy, mọi người mới nhận ra Trần Khinh Giao đã đến từ lúc nào không hay. Tông sư tới, nàng xuất hiện từ bao giờ, ta hoàn toàn không cảm nhận được. Trong hội trường, dù có vài vị đại thừa hậu kỳ, thậm chí một vị độ kiếp, nhưng không ai nhận ra sự hiện diện của nàng. Điều này chứng tỏ, hoặc tu vi của nàng vượt xa bọn họ, hoặc là toàn bộ tòa thần giai cung điện này hoàn toàn nằm trong sự khống chế của nàng. Khả năng trước hiển nhiên khó mà tin được, chỉ có thể là điều sau. Nghĩ đến đây, lại liên hệ với sự uy HP đáng sợ mà thần khí này mang đến. Tất cả đều có một nhận thức mới mẻ về uy năng của một vị tông sư bốn đạo. Nàng thậm chí không cần hiện thân, đã đủ để áp chế toàn trường. Này tiểu cô nương, chính là vị tông sư mà ngươi nói. Ở chỗ ngồi của Tiên Kiếm Tông, vị lão giả độ kiếp hỏi Lăng Xương Đạo Quân. Lăng Xương Đạo Quân liếc nhìn Trần Khinh Giao đang chào hỏi mọi người, rồi gật đầu. Đúng vậy, chính là nàng. Độ kiếp lão giả quan sát một hồi, sau đó thở dài cảm khái. Hậu sinh khả úy. Vị lão giả kia chính là sư tổ của Lăng Xương Đạo Quân, Thái Thượng Trưởng Lão Vô Thượng Tiên Tông. Hiện giờ trên người ông đang mang một tấm man thiên lệnh. Theo lẽ thường mà nói, kiếm tu vốn mạnh mẽ, gần như là trong tất cả tu sĩ, họ là những người ít khi sợ hãi cửu cửu thiên kiếp nhất. Đồ đệ của lão giả, sư phụ của Lăng Xương Đạo Quân đã dễ dàng phi thăng từ trăm năm trước. Nhưng lão giả này, vì năm xưa từng chịu trọng thương, căn cơ tổn hại, nên đến nay vẫn bất lực, không thể phi thăng. Nguyên bản ông đã tính toán sẵn, qua một thời gian nữa sẽ lặng lẽ rời tông môn, tìm một nơi hoang vắng để dẫn kiếp tự độ, tránh cho ma chướng ngày sau lan tràn, liên lụy đồng môn. Thế nhưng đúng vào lúc này, Đồ Tôn lại mang đến một quả man thiên lệnh, còn nói rằng tu chân giới sắp sửa xuất hiện một vị tông sư bốn đạo. Chẳng bao lâu nữa còn có thể luyện thành bổ thiên đan. Khẩn cầu ông hãy nán lại chờ thêm một đoạn thời gian. Lão giả không khỏi động lòng, Một nhân vật tinh tài tuyệt diễm như vậy, lại vừa khéo cùng mình đồng hành trên con đường phi thăng. Sao ông có thể không hiếu kỳ, biết được đối phương đang triệu tập khắp nơi thế lực, lão giả liền quyết định cùng Đồ Tôn đồng hành. Trong mắt ông, tòa ung điện kia không đơn thuần chỉ là một kiện pháp khí, mà là biểu tượng của một đối thủ cực kỳ cường đại. Cường đại đến mức ngay cả ông cũng không dám chắc có thể chiến thắng. Đã là độ kiếp tu sĩ, còn có cảm giác như vậy, huống chi những kẻ khác. Trần Khinh Dao mỉm cười nhạt, chẳng bận tâm đến những người còn chưa tìm được chỗ ngồi. Nàng hành lễ cùng khách khứa, nói vài lời mở đầu theo lễ, rồi đang định bước vào chính đề, thì chợt thấy xa xa có một bảo thuyền khổng lồ bay đến. Chiếc bảo thuyền ấy to lớn vô cùng, lộng lẫy nguy nga, tựa như một tòa thành trì di động giữa trời, tỏa ra khí thế cường đại không chút kiêng kỵ. Nếu là ngày thường, chứng kiến một thần vật như vậy, hẳn mọi người sẽ phải kinh hãi, trầm trồ không ngớt. Thế nhưng, khi thần cấp cung điện đã sừng sững ngay trước mặt, thì cho dù bảo thuyền kia có uy thế đến đâu, cũng chẳng thể lay động nổi lòng người. Đó là một trong những chấn tông chi bảo của Vạn Luyện Tiên Tông. Nghe nói đã đạt đến cấp bán thần khí, có người mắt tinh tường nhận ra ngay lai lịch. Mặc dù là bảo vật chấn tông của Vạn Luyện Tiên Tông, nhưng trên thuyền giờ đây lại tụ hội hơn phân nửa thế lực lớn nhỏ trong tu chân giới. Đối phương hiển nhiên vì muốn cùng Thiên Nguyên Tiên Tông đối kháng mà đến. Thế ào ạt, lộ rõ ý đồ trước tiên phô trương thanh thế. Thế nhưng, giờ phút này, tất cả tu sĩ trên bảo thuyền, khi đối diện với tòa tiên cung kia, đều không khỏi sững sờ, lâm vào kinh ngạc. Trưởng môn Cầm Long phái đứng trong đám đông, nhìn cảnh tượng mà toát mồ hôi lạnh. Ông vô cùng may mắn vì bản thân không hồ đồ mà đứng vào hàng ngũ kia. Bằng không giờ đây khó tránh khỏi bị rơi vào cảnh xấu hổ chẳng biết đường lui. Trần Khinh Dao ngẩng đầu, nhìn bảo thuyền đang dừng lơ lửng phía trên cung điện, khóe môi khẽ nhếch cười. Chư vị đạo hữu, chắc là đến chậm rồi. Không bằng hạ xuống, ngồi một lát chứ. Lời vừa dứt, tất cả mọi người trong hội trường đều cảm thấy vai nặng trĩu. Dường như một luồng áp lực vô hình bỗng nhiên phủ xuống, trói buộc cả thân thể. Ngay khi ấy, bảo thuyền khổng lồ giữa không trung liền rung chuyển dữ dội, vang lên những tiếng kéo kẹt nặng nề như không chịu nổi sức ép. Toàn bộ thân thuyền bắt đầu vặn vẹo biến dạng, tựa hồ đang bị một cỗ lực lượng đáng sợ xé rách. Đám tu sĩ trên thuyền lập tức bừng tỉnh, vừa kinh hãi vừa phẫn nộ. Đã xảy ra chuyện gì? Mau dừng tay lại. Có người định bay lên phản kháng, nhưng ngay khi vận pháp, liền phát hiện không gian bốn phía đã bị phong tỏa hoàn toàn. Dù trên thuyền có đến gần ngàn người, trong đó mấy trăm là cao thủ, nhưng giờ phút này, không một ai có thể vùng vẫy thoát thân, chỉ còn biết mở to mắt nhìn bảo thuyền bị xé rách từ không trung. Chưa kịp rơi xuống đất đã tan thành từng mảnh. Bao nhiêu tu sĩ trên thuyền, bất kể tu vi cao thấp, thân phận tôn quý hay hèn mọn, lúc này toàn bộ đều như những chiếc bánh bao rơi, không hề giữ nổi một chút khí thế, ngã sóng xoài xuống đất, hình tượng chẳng còn. Đám tu sĩ đứng xem chấn động không thôi, trong lòng chỉ còn một ý niệm: thế nào mới gọi là phô trương thanh thế, là ra oai phủ đầu, là đây chứ đâu. Cách chương